Chàng rể chiến thần, chương 2250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2250. Với đội hình như thế, muốn tiêu diệt một tổ chức sát thủ ở ngoài biên giới dường như không có gì khó. Có điều ngay lúc năm người này vừa rời khỏi Hoàng Thành Diệp, Dương Chấn cũng xuất phát. Có nhiều lúc, chỉ cần dùng đầu óc là đã có thể giải quyết rất nhiều chuyện phiền phức. Tiệc mừng thọ của Diệp Lâm sắp đến mà Diệp Hoàng còn dám cử năm cao thủ thần cảnh đi vào ngay lúc này. Thật sự ngông cuồng đến tột cùng. 5 tiếng sau, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh ở sân bay ngoài biên giới. Diệp Sát dẫn đầu 5 cao thủ thần cảnh bước khỏi máy bay. Trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Sau ngày hôm nay, biên giới sẽ không còn điện Hắc Long nữa ô. Diệp Sát nói với vẻ mặt ngạo nghễ. Trong mắt lão ta, một tổ chức sát thủ ở biên giới chẳng là cái thá gì. Lão ta mà muốn thì một mình cũng đã có thể tiêu diệt cả điện Hắc Long. Ngay lúc nhóm 5 người bọn họ vừa ra đến sân bay, một bóng người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt như ma như quỷ. Khi nhìn thấy gương mặt của người trẻ tuổi đó, nét mặt của họ đều như gặp phải ma. Còn Diệp Sát thì kinh ngạc, hoảng sợ thốt lên, Dương Chấn. Nhìn thấy Dương Chấn, Diệp Sát kinh ngạc đến mức ngây người. Không ngờ bản thân lại thấy anh ở ngoài biên giới. Dương Chấn tỏ ra rất bình tĩnh. Nhìn 5 cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đã bị dọa cho xanh mặt. Dương Chấn, mày muốn làm gì? Diệp Sát cảnh giác nhìn anh. Hỏi, là cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Diệp. Lão ta biết rất rõ những tin đồn liên quan đến Dương Chấn. Bây giờ, bọn họ có thể chắc chắn rằng cảnh giới võ thuật của anh đã bước vào siêu phàm cảnh. Trong giới võ thuật có một câu nói. Dưới siêu phàm cảnh toàn là run rết. Từ câu nói này có thể thấy được sức mạnh của cao thủ siêu phàm cảnh cực kỳ đáng sợ. Cao thủ thần cảnh không thể sánh bằng. Kể cả 5 cao thủ thần cảnh như nhóm người Diệp Sát mà đứng trước mặt cao thủ siêu phàm cảnh cũng sẽ bị giết không còn một mống. Xông lên, Dương Chấn không để ý tới Diệp Sát. Bỗng nhiên ra lệnh, lời vừa dứt, Sa Tăng mang theo 4 cao thủ thần cảnh từ một bên đi ra. Diệp Sát là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Ngoài ra bên hoàng tộc họ Diệp còn có 2 cao thủ thần cảnh hậu kỳ và 2 cao thủ thần cảnh trung kỳ. Còn phía Dương Chấn, trừ anh ra thì chỉ có Sa Tăng là có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Còn lại là 2 cao thủ thần cảnh trung kỳ và 2 cao thủ thần cảnh sơ kỳ. Những người này đều là sát thủ đứng đầu tổ chức Hồng Trần. Hai bên đứng đối diện nhau. Hiển nhiên thực lực tổng thể của phe Sa Tăng kém hơn người của hoàng tộc họ Diệp một cảnh giới. Chuyện này là do Dương Chấn cố ý sắp xếp. Vì anh muốn vừa giải quyết rắc rối, vừa rèn luyện các sát thủ đứng đầu Hồng Trần một chút. Lúc Diệp Sát nhìn thấy mấy người nhóm Sa Tăng, con người lão ta đột nhiên co lại. Căn răng nghiến lợi nói. Mày là Sa Tăng, thủ lĩnh của Hồng Trần. Sau khi giết chết thủ lĩnh trước của Hồng Trần, Dương Chấn đã nâng đỡ Sa Tăng trở thành thủ lĩnh tiếp theo. Diệp Sát là một trong những người quyền quý hàng đầu của hoàng tộc họ Diệp. Mặc dù đây là lần đầu gặp nhau nhưng trước đó lão ta đã từng thấy ảnh của Sa Tăng rồi. Cách chương.